Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, nghịch chuyển 2. Hắn khó có thể tưởng tượng, cái kia căn bản yếu đuối người sẽ dùng ngón tay lạnh như băng vỗ về chơi đùa trong tay con mồi. Sẽ tràn ngập ác độc đem thân muội muội nhét vào túi du lịch. Sẽ mồ hôi đầm đìa đem nặng nề túi du lịch từng bậc bậc thang kéo đi xuống lầu. Nàng vì cái gì phải làm như vậy? Nàng trước kia nước mắt đều là giả sao? Nàng đối muội muội có mang tình cảm không phải chiều mến, mà là căm hận sao? Hắn từ vải đỏ trên dưới mặt thấy mấy cây màu xám trắng lông tóc. Hiện tại vô luận thấy cái gì hắn cũng sẽ không ngạc nhiên. Triệu Thiên Lỗi cùng Minako ở giữa là quan hệ như thế nào hắn đã không muốn đi suy nghĩ. Nghĩ càng nhiều, trong lòng càng đau, hắn chán nản ngồi dưới đất. Vạn phần uể oải, Lục Tiểu Đường còn đang chờ đợi hắn tin tức. Hắn hẳn là như thế nào nói cho Lục Tiểu Đường đâu. Một người để chân trần, rón rén đi vào gian phòng, tiếp cận Mộ Dung Vũ Xuyên sau lưng. Mộ Dung Vũ Xuyên đầy trong đầu đều là xốc xếch suy nghĩ. Trước mắt một lần lại một lần hiện ra tấm kia dịu dàng thanh thuần mặt. Nhẹ nhàng gọi một tiếng, Vũ Xuyên Trăng. Gọi lên hắn một lời nhu tình. Sau lưng của hắn lông tơ không hiểu run rẩy. Hắn bản năng cảm giác được nguy hiểm tiếp cận. Liền ở sau lưng, hắn đột nhiên quay người. Chỉ nhìn thấy một cái cứng rắn băng lãnh đồ vật từ chỗ cao nện xuống. Trước mắt nổi lên một mảnh bạch quang. Sau đó là tối đen như mực. Sao sao sao sao sao sao sao sao phảng phất thở dài loáng thoáng từ nơi xa xôi truyền đến. Đủ mọi màu sắc mảnh vỡ một vòng phủ lấy một vòng. Ở trước mắt chiếu vào từng người phương hướng phi tốc chuyển động. Nhanh đến mức để cho người ta buồn nôn. Hắn hít một hơi, không có dấu hiệu nào tỉnh lại, đầu đau muốn nứt, trước mắt một mảnh lờ mờ, hư vô mờ tối có màu xám trắng thực thể. Hắn không biết mình con mắt có hay không mở ra, thân thể còn không thể động, mềm nhũn không còn chút sức nào, lẳng lặng chờ đợi trong chốc lát, cảm giác có hai cánh tay ngay tại trên đầu của hắn mân mê cái gì. Hắn tích lũy đủ khí lực vùng vẫy một hồi, nghe thấy một thanh âm kinh hô, hắn nhắm mắt, hắn trông thấy mờ tối hai tấm đối mặt hắn, lập tức nhận ra bên trong một cái người, Minako, hắn chợt ngồi dậy, Minako dọa đến về sau rụt rụt, nàng hai cánh tay đều dính lấy máu, hắn kêu sợ hãi, ngươi làm gì, Minako ngập ngừng nói, ngươi, trên đầu ngươi chảy máu. Ta giúp ngươi băng bó một chút. Hắn sờ lên đầu, quấn vài vòng vải, nhìn một chút Minako, nàng dưới váy dài thiếu một đoạn, biến thành váy ngắn. Bất quá bây giờ, hắn mảy may không làm sao có hứng nổi, ngươi giúp ta băng bó. Hắn dò xét bốn phía, vách tường, trần nhà, cửa, một gian lờ mờ cũ nát gian phòng, không có đèn. Không giống khách sạn 5 sao phòng. Đây là khách sạn chỗ nào? Hắn nghi hoặc nhìn xem Minako. Ta tại trong phòng của ngươi. Làm sao đến nơi này? Đây là nơi nào? Minako lắc đầu. Ta cũng không biết đây là nơi nào. Lục Tiểu Đường để chúng ta đến phòng họp. Ngây người chừng 1 giờ. Ta thu được ngươi cho ta gửi tới tin nhắn. Nói ngươi trong phòng chờ ta. Ta liền xuống lầu tới tìm ngươi, vừa đi vào gian phòng, có người từ phía sau lưng ôm lấy ta, dùng một cái khăn bịt cái mũi của ta, ta liền mất đi chi giác, ta còn tưởng rằng người kia là ngươi. Mộ Dung Vũ Xuyên đầu tiên là sững sờ, lập tức cười lạnh, ta sọ não hơi kém không có bị đánh nát. Còn có thể đối ngươi có ý đồ gì? Ta tỉnh lại lúc, trông thấy ngươi té xỉu ở đây. Trên đầu đều là máu, ta gọi ngươi ngươi cũng bất động, ta bị dọa phát sợ, ta sợ ngươi, Minako toát ra thật sâu lo lắng, trong mắt chuyển nước mắt, có như thế một lát, Mộ Dung Vũ Xuyên bị cảm động, hắn nghĩ đưa tay ôm nàng, nhưng mà vừa mới nâng tay lên chậm rãi buông xuống, ánh mắt của hắn cũng theo đó băng lãnh. Ngươi nói, ngươi thu được ta tin nhắn, xuống lầu tới tìm ta. Phải, thế nhưng là ta cũng không có cho ngươi gửi qua bất luận cái gì tin nhắn, không có. Minako giật mình, ngược lại là ta tại trong phòng của ngươi, bị một cái lặng lẽ người tiến vào từ phía sau lưng đánh lén. Minako càng giật mình, kia là chuyện gì xảy ra đâu? Đúng vậy à, kia là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói, là ngươi bị người hôn mê trước, vẫn là ta bị đánh ngất trước, hay là chúng ta đồng thời bị tập kích, một cái ngoài phòng, một cái ở trong phòng đâu? Minako bị hỏi mộng, lộ ra nhất quán vụng về lại vẻ mặt đáng yêu. Mộ Dung Vũ Xuyên cười lạnh, ngươi thật không biết. Ta làm sao lại biết? Ngươi không cảm thấy thời gian rất trùng hợp sao? Trùng hợp, làm ta tại trong phòng của ngươi tìm được manh mối lúc. Ngươi vừa tốt một cái người từ trên lầu đi xuống, sau đó ta liền bị tập kích. Coi như Minako phản ứng chậm nữa, cũng nghe rõ trong lời nói hàm nghĩa. Nàng khó có thể tin nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên, miệng há hơn nửa ngày mới nói ra lời nói. Ngươi nói là, người tập kích ngươi là ta sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn chằm chằm nàng, nàng chân tay luống cuống, sắc mặt trắng bệch, thở hồng hộc, nàng nhìn qua quá vô tội, cho nên Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn luôn rất tín nhiệm nàng. Ngươi làm sao lại nghĩ như vậy đâu? Minako che miệng, nước mắt chảy xuống. Mộ Dung Vũ Xuyên mặt không biểu tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?